Cố Học Võ, anh, vết thương của anh. Cô cũng không nhẹ, anh bế cô như vậy không sợ động đến miệng vết thương sao? Không sao, Cố Học Võ bế cô vào phòng tắm. Nếu em thật sự sợ anh đụng tới miệng vết thương, thì giúp anh tắm đi. Anh Kiều Tâm Huyền hết nói nổi rồi. Cảm giác anh thật sự bế cô vào phòng tắm, sau đó thả cô xuống, hai tay chống lên trán cô. Góc truyện audio.com, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác. Vậy phải giao hẹn trước, chỉ tắm rửa anh không được bắt nạt em. Không được cái gì, Cố Học Võ nhướng mày, vẻ mặt như chưa nghe rõ. Không thể bắt nạt em, Kiều Tâm Huyền đứng là sợ anh muốn chết. Bằng không, em không tắm giúp anh. Cách chương.